Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 914, chương 914, mời gặp. Tại chương đội trưởng dưới sự hộ tống, Tần Dương rời đi thần vũ tổ tổng bộ, vừa rồi văn phòng bên trong sở dĩ nói lời nói kia. Cũng là xuất phát từ Tần Dương đối với thần vũ tổ bất mãn. Lúc trước hắn biết được cấm chế muốn bị phá hư, trước tiên cũng là phán định là giới cổ võ người tại chủ mưu. Thế nhưng là thần vũ tổ xuất hiện, mới để cho hắn ý thức được, có lẽ phá hư cấm chế người cũng không phải là giới cổ võ. Thần vũ tổ thành lập dự tính ban đầu liền là đối phó giới cổ võ tu tiên giả. Đi qua nhiều như vậy năm phát triển, sớm đã có chuyên môn chống lại tu tiên giả cường đại vũ khí. Có lẽ là cảm thấy thời cơ chín muồi, cho nên bọn hắn mới quyết định phá hư cấm chế, tiến đến thu phục giới cổ võ. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là Tần Dương nhất thời suy đoán mà thôi. Cụ thể chân tướng đến cấm chế bị phá hư này một ngày mới có thể rõ ràng. Đến thời điểm ai là địch ai là bạn, một mắt nhưng trở lại ra bên trong, Hạ Lan cùng tiểu lô ly nữ nữ đang đợi hắn. Tại Hạ Lan tận lực cách ăn mặc dưới, tiểu lô ly mặc một bộ phấn hạch bạch khảm liều lụa trắng váy dài, lộ ra kiều tiểu đáng yêu, giống như chuyện cổ tích bên trong đi ra đến tiểu công chúa. Nhất là một đầu màu hồng vây quanh đỏ tươi khăn lụa áp xuôi theo mũ, đeo tại nàng cái đầu nhỏ bên trên, nhiều một phần dương em bé khí chất đáng yêu. Hồng nhuận phơn phớt trên môi đỏ bôi một tầng trong suốt môi son, làm cho người có âu yếm xúc động, đem nhà đầu này cách ăn mặc xinh đẹp như vậy, ra ngoài lại phải gây phiền toái. Tần Dương bất đắc dĩ nói, hắn nói là lời nói thật, trải qua phiền toái nhiều như vậy, bây giờ nghĩ nghĩ có hơn phân nửa đều là nữ nhân gây nên. Cho nên, hồng nhan họa thủy, bốn chữ này, thật là có đạo lý, nữ hài tử liền muốn đánh đóng xinh đẹp một điểm nha. Cũng cho ngươi nâng tinh thần, để nam nhân khác ước ao ngươi há không phải tốt hơn. Đến mức phiền phức, ta nghĩ ai dám gây làm phiền ngươi. Hạ Lan cười nhẹ nhàng nói ra, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, nàng cũng mặc một đầu màu xanh biếc đai lưng váy dài, lộ ra một đoạn như là trắng như ngó sen bắp chân. Dưới chân đạp màu trắng giày cao gót, mỗi cái đầu ngón chân đều óng ánh trong suốt, thanh tú đáng yêu, lần này là đi tìm người, không phải lữ hành, ok. Tần Dương tức giận cạo cạo đối phương mũi ngọc tinh xảo. Cũng biết nữ hài chỉ là muốn ở trước mặt hắn bảo trì mỹ lệ hình tượng. Không tốt trách cứ nàng. Hạ Lan khẽ giật mình, biết mình có chút mạnh lãng, le lưỡi, xin lỗi nói, thật xin lỗi à Tần Dương, ta đây liền đi thay quần áo khác. Không cần, thoát đến bỏ đi quá phiền phức. Tần Dương lúc lắc thủ, mở miệng hỏi, đúng, vé máy bay đều lấy lòng sao? Lấy lòng, Hạ Lan gật gật đầu, từ bao bên trong xuất ra ba cái hộ chiếu cùng vé máy bay. Lảo đảo, Triệu Tổng vẫn đủ lợi hại, cho nữ nữ cũng xử lý một cái giấy thông hành giả cùng thân phận. Vé máy bay là 4 giờ chiều bay hướng Los Angeles. 4 giờ, Tần Dương mắt nhìn thủ đoạn đơn. Hiện tại mới bất quá 12 giờ trưa, còn có 4 cái lúc nhỏ thời gian. Được, chúng ta hay là trước đi sân bay đi, hảo hảo quy hoạch một chút tiếp xuống kế hoạch. Tần Dương nói ra, mới vừa nói, hắn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tần Dương xuất ra xem xét, đúng là Trầm Lệ Hương điện thoại. Lần trước hắn mới vừa trở lại thế tục giới liền tiếp vào Trầm Lệ Hương điện thoại. Đối phương hỏi thăm nữ nhi Đồng Nhạc Nhạc Hạ Lạc, về sau từ Vân Tinh trong miệng biết được, Đồng Nhạc Nhạc con hàng này tại giới cổ võ bắt đầu lưu lãng, không dự định trở về. Tần Dương cũng không biết nên làm sao cùng Trầm Lệ Hương giao phó. Giờ phút này thấy được nàng điện thoại, không khỏi có chút đau đầu. Trầm A Di, Tần Dương nhận điện thoại. Tần Dương a, Nhạc Nhạc tại cái gì địa phương? Ngươi thăm dò được sao? Điện thoại mới vừa kết nối, Trầm Lệ Hương liền không kịp chờ đợi hỏi. Ngạc, Tần Dương nội tâm một phen xoắn suýt về sau, dứt khoát nói thẳng, Trầm Di, Nhạc Nhạc nàng còn tại giới cổ võ không có trở về. Đoán chừng là chơi điên đi, bất quá ngươi yên tâm, ta qua mấy ngày nhất định đem nàng dây an toàn trở về. Ta liền đoán nha đầu này điên điên khùng, khùng không trở lại, quả nhiên là dạng này. Trầm Lệ Hương tức giận nói, Tần Dương cũng là cười khổ không biết phải an ủi như thế nào. Đồng Nhạc Nhạc phong kính hắn lại quá là rõ ràng. Ban đầu ở Trắc Linh Đài mà đắc tội một mảng lớn giới cổ võ người. Chưa bao giờ trung thực qua, lần này ỷ lại giới cổ võ không trở lại, cũng coi là bản tính phát huy. Tần Dương, Nhạc Nhạc không trở lại trước hết tính toán, bà nàng muốn gặp ngươi, ngươi xem có được hay không? Bá phụ muốn gặp ta, có chuyện gì không? Tần Dương buồn bực nói. Trầm Lệ Hương ngữ khí có chút ngượng ngập, ba hắn lần này từ nước Mỹ trở về, nhất định phải cho Nhạc Nhạc giới thiệu cái bạn trai, nói là nước ngoài một cái tài phiệt thiếu gia, còn bị Anh quốc nữ vương trao tặng qua huân chương. Ngươi cũng biết, những người nước ngoài này đều không ra hồn đáng tin cậy. Ta cũng không hy vọng gả con gái cho một người ngoại quốc. Liền nói ngươi là Nhạc Nhạc bạn trai, cho nên nàng cha tựa như gặp ngươi một mặt. Tần Dương, ngươi xem có được hay không? Quả nhiên nữ nhân sự tình nhiều nhất a. Nghe được Trầm Lệ Hương lời nói, Tần Dương cũng là im lặng. Bất quá nghe được muốn cho Đồng Nhạc Nhạc tìm một cái ngoại quốc bạn trai, Tần Dương cũng là không vui. Cho nữ nhi của mình tìm cái gì không tốt, nhất định phải tìm ngoại quốc nam nhân. Hơn nữa lấy Đồng Nhạc Nhạc tính cách, đoán chừng sớm tạc. Trầm Di, ta tại kinh đô, cách Thiên Hải thị quá xa, chỉ sợ nhất thời không qua được. Đợi mấy ngày rồi nói sau. Tần Dương nói ra, không sao, vừa vặn chúng ta cũng tới kinh đô. Bây giờ đang ở Bắc Hoa quảng trường Uyên Ương Hồ Đại Tửu Điếm. Người thuận tiện lời nói liền đến đi, chậm trễ không người bao nhiêu thời gian. Trầm Lệ Hương vội vàng nói, ta lau, đều chạy đến kinh đô đến. Cái này không phải là chuyên môn tới tìm ta đi. Tần Dương nội tâm hồ nghi vạn điểm, mắt nhìn thời gian, cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu. Được thôi, ta lập tức đi tới. Cúp điện thoại, Tần Dương đối với Hạ Lan các nàng nói ra, Nhạc Nhạc lão ba muốn gặp ta một mặt, các ngươi trước tiên ở ra bên trong chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Tần Dương, ta nhớ được Diệp tiểu thư đã từng nói, Nhạc Nhạc phụ thân nàng từng là Giang Châu lão đại, hiện tại lại ở nước ngoài thế giới dưới đất xông ra địa vị. Giống thứ người như vậy lắm ngạo khí, ngươi đi thời điểm cẩn thận khác nổi lên va chạm, miễn cho náo ra mâu thuẫn gì đến, để Đồng Nhạc Nhạc khó xử. Hạ Lan nhỏ giọng nhắc nhở, sợ hãi Tần Dương bảo tính tình gây xảy ra chuyện. Yên tâm đi, liền nói mấy câu mà thôi, lập tức trở về. Tần Dương cười nhạt một tiếng, cũng không để ý, liền lái xe rời đi. Trên xe, hắn cho Diệp Huyền Băng gọi điện thoại, muốn hiểu một chút núi chọc sông sự tình, nhưng đáng tiếc đối phương biết cũng không phải không nhiều. Không có cái gì giá trị, Tần Dương cũng liền coi như thôi. Đi vào Uyên Ương Hồ cửa tửu điếm, Tần Dương cho Trầm Lệ Hương gọi điện thoại. Rất nhanh, một thân làm việc nghề nghiệp phục Trầm Lệ Hương từ cửa tửu điếm đi nhanh đi ra. Nhìn thấy Tần Dương về sau, mặt hiện lên xuất mấy phần áy náy. Tần Dương, thật rất xin lỗi, a gì cũng biết ngươi bận rộn. Nhưng ta ra này lão đầu tử thực sự là tính tình quá cưỡng. Không có việc gì, vốn là ta cũng cần phải sớm một chút bái phỏng bá phụ. Tần Dương khách khí một câu, lập tức hiếu kỳ nói, Trầm Di, ngươi và bá phụ không phải đã sớm ly hôn sao? Hiện tại lại tình cảm hợp lại. Nghe được Tần Dương lời nói,